Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tinh, thậm chí, còn có rất nhiều cái thậm chí. Lúc này đây, có phải cô nên òa khóc, chạy lại ôm chầm lấy anh, xin lỗi anh, thể rằng sẽ là một cô em gái thật tốt không? Xuân Phi thấy toàn thân lạnh buốt, thấy khuôn mặt rất dễ bắt nạt của Tô Kính Hy cũng trở nên thật đáng sợ. Cô đứng im như một pho tượng, ngay cả khi Thuần Uyên chơi xong bản nhạc, đi đến bên cạnh cô cũng không biết. Kính Hy, sao cậu lại đưa cô ấy đến đây? Giọng nói chất vấn, đôi lông mày của anh trao lại, ẩn chứa vẻ trách móc. Ông anh tốt, mình không muốn nhìn thấy hai người cãi nhau. Cậu nói cho Xuân Phi biết hết rồi. Ừ, cậu thật to gan. Anh đừng trách Tô Kính Hy, Xuân Phi nói. Vì sao không cho em biết chuyện anh đi làm hả? Tự anh muốn đi làm. Thấy Xuân Phi hỏi vậy, bỗng chốc Thuần Uyên lúng túng không biết nói thế nào. Anh không muốn thi đại học, không liên quan gì đến em. Anh kiếm tiền cho em đúng không? Xuân Phi thấy lục phủ ngũ tạng lạnh buốt, giống như có gió bấc, buốt giá luồn vào trong lồng ngực. Nhưng nhiều hơn là xấu hổ và áy náy. Ba người từ nhỏ lớn lên bên nhau, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Xuân Phi cúi đầu, một lúc lâu sau mới cầm cặp sách chạy ra cửa. Nấu mì Ý là chuyện đơn giản nhất, gia vị đã được chế biến sẵn, đúng là tạo phúc cho người lười. Xuân Phi căng thẳng nhìn Hạ Sâm Triệt, nhìn anh ăn từng sợi mì. Anh ngẩng đầu lên, cười tít mắt và nói, ngon lắm. Lúc ấy cô mới ngồi xuống đối diện với anh, rồi tự chế nhạo mình vì thần kinh quá căng thẳng. Đây là món ăn đơn giản nhất, không dễ xảy ra sự cố. Cô không thích bất kỳ sự cố nào cả. Sao hôm nay không nói gì cả? Đột nhiên anh hỏi. Bình thường em nói nhiều lắm mà. Không phải. Hạ Sâm Triệt đưa tay lau nước sốt mì dính trên mép cô rồi mới nói. Tuần này em lạ lắm. Có phải là kết quả của kỳ thi tháng không lý tưởng không? Động tác này là vô thức. Làm xong rồi anh mới thấy quá thân mật. Bỗng nhiên Hạ Sâm Triệt thấy rất hối hận vì sự đường đột của mình. Anh đang nghĩ cách làm thế nào để rụt tay lại mà không mất đi vẻ tự nhiên, thì thấy cô tức giận phồng má lên rồi gườm gườm nhìn anh. Ai bảo anh thế? Anh đi nhìn bảng thành tích dán ở hành lang mà xem. Em xếp số 1, xếp số 1 đấy. Vậy thì vì em và Thuần Uyên vẫn chưa làm lành. Suốt hai ngày hôm nay, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu cô lại xuất hiện đôi mắt quen thuộc của Hạ Sâm Triệt. Vì sao lại có người giấu mình sâu như vậy? Rõ ràng là rất ôn hòa, thân thiện, nhưng trong đầu nghĩ gì? Cây nấm càng sặc sỡ chói mắt thì lại càng có nhiều độc. Tâm sự giống như quần áo, càng mặc càng dày. Quần áo có thể cởi bớt được, vậy thì có phải tâm sự cũng có thể trút bỏ dễ dàng như thế không? Gió giống như lớp băng sắc nhọn xé toạc màng đêm. Hạ Sâm Triệt thấy hình bóng cô gái tưới hoa ngoài ban công, mới cô đơn và xa vời làm sao. Thực sự rất muốn an ủi cô. Anh đặt quyển vở xuống rồi lại gần, nhìn thấy Xuân Phi đang bày lại cây hoa cúc đã chết héo. Hoa cúc trong phòng kín đều chết hết rồi, cô buồn rầu nói. Năm sau vẫn sẽ nở hoa mà, anh cười và nói. Lại phải nói lời tạm biệt sao? Năm sau vẫn sẽ nở hoa, nhưng người quay lại có phải là anh không? Gần đây, vấn đề mà các bạn nữ trong lớp bàn tán nhiều nhất chính là Noel sẽ cùng bạn trai làm những gì. Ngoài Valentine thì đây cũng là thời điểm rất thích hợp để tỏ tình. Những truyền thống quý báu từ những năm 80 như đan khăn, đan găng tay vẫn đang rất được ưa chuộng. Vì là cán bộ lớp nên Xuân Phi bị giáo viên chủ nhiệm cử đi giúp hội học sinh chuẩn bị bữa tiệc đêm Giáng sinh. Những khúc gỗ chỉ biết trợn mắt như Xuân Phi phần lớn được phân công đi lấy những đạo cụ mà các diễn viên cần. Cô đến nhà kho lấy một túi nước màu, chạy đến hội trường làm tay sai cho các tài tử mỹ thuật đưa màu, đưa nước và khăn. Đây là phông sân khấu cho điệu nhảy Hồ Thiên Nga. vốn dĩ chỉ là một mảng màu xanh đậm. Dường như chỉ cần vẩy vẩy vài cái là xong rồi. Nhưng nhìn từ xa lại thấy ánh sáng xuyên qua bụi cây, rọi xuống mặt hồ trong xanh. Hình ảnh những bóng cây in xuống mặt nước trông thật rõ nét và sống động. Cậu phải cười nhiều mới đẹp. Một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Xuân Phi ngẩng đầu nhìn. Chàng trai đứng trên giá đang cúi người xuống nhìn cô, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn. Cậu cười rất xinh. Lúc ấy Xuân Phi mới phát hiện là mình đang nhếch mép cười. Thế là tức tối cúi đầu xuống, không nhìn anh chàng. Chàng ta tiếp tục tô vẽ, đợi đến khi Xuân Phi ngẩng đầu lên thì anh ta đã vẽ xong một cây tùng cao chọc trời. Cậu ở cùng với Hạ à? Anh ta lại hỏi. Liên quan gì đến cậu? Vậy thì đúng rồi. Anh ta hứng chí nói. Vậy hai người tiến triển đến mức nào rồi? Anh ta chọn Kỷ Vi hay chọn cậu? Liên quan gì đến đồ thối nhà cậu? Xuân Phi bực mình nói ra những lời thô thiển. Cô không nghĩ gì mà ném trả cả cái đĩa màu về phía anh ta. Chàng trai đưa tay đỡ lấy. Màu bắn tung té, bắn vào một mảng nào ở vị trí chính giữa. Chàng trai hét lên. Trời ơi, tôi vẽ mãi mới được, hỏng hết cả rồi. Đáng đời. Xuân Phi khoái chí nhếch mép. Chàng trai nhảy từ trên giá xuống, vội vội vàng vàng chạy xuống dưới hội trường, sau đó nhăn nhó, dáng vẻ như là trời sắp sập xuống. Đúng là phải vẽ lại rồi, không có cách gì cứu vớt. Cô nàng ghê gớm này, chẳng phải là nói chuyện bình thường sao? Cô gái này là động vật máu lạnh, tuyệt đối không nên động vào. Hơn nữa cô ấy hoàn toàn không có nét quyến rũ trong truyền thuyết. Phải hình dung thế nào nhỉ? Giống như trận tuyết đầu tiên của mùa đông, khiến người ta mong chờ nhưng lại muốn chống chọi với nó. Xuân Phi đến quán cà phê của trường mua cốc cappuccino. Khi quay lại, cô ngồi dưới khán đài nhìn các nam sinh bận rộn trên lễ đài. Thực ra như thế này rất tốt, không bị ai làm phiền, không cần phải đưa màu, cũng không cần phải đưa khăn. Chỉ nhìn khu rừng rậm dần dần hiện ra trước mắt. Nếu những chú chim trên tấm vải biết hát, thì đó nhất định sẽ là những âm thanh hay nhất trên thế giới. Cô cứ ngồi im như thế suốt cả một buổi chiều. Đến lúc trời tối, Kỷ Vĩ tập vũ đạo xong bước ra, hét to về phía chàng trai đang tô màu. Bùi Vũ, đừng quên vẽ hai con thiên nga. Ừ, biết rồi. Lúc Kỷ Vĩ xoay người bước ra cửa, mới phát hiện ra Xuân Phi cũng ở trong hội trường. Xuân Phi không để ý đến cô ta, cốc cà phê đã nguội. Cô uống một ngụm, đắng ngắt. Kỷ Vi đã dần quen với thái độ của Xuân Phi, thậm chí còn làm mặt xấu đáng yêu với Bùi Vũ đang hướng ánh mắt tò mò về phía họ, sau đó đi ra khỏi cửa. Tiếng tay cầm đập vào cửa vang lên trong hội trường, rất chói tai. Xuân Phi thở phù, sau đó cúi đầu thu dọn vài thứ, chuẩn bị về nhà. Cùng đi ăn tối nhé. Bùi Vũ lau tay vào quần áo và nói, coi như là chuộc lỗi cho câu hỏi bất lịch sự ngày hôm nay. Vốn dĩ Xuân Phi định nói không cần, nhưng lại bắt gặp ánh mắt chân thành của Bùi Vũ. Ánh mắt rất trong sáng, một khuôn mặt rất bình thường, không tìm thấy bất kỳ ưu điểm nào, nhưng cũng không tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Ánh mắt săm soi của cô khiến Bùi Vĩ thấy mình giống như con khỉ đang làm trò trong vườn bách thú. Anh không đợi câu trả lời, quyết định cầm lấy chiếc ba lô của cô rồi đi lên phía trước. Xuân Phi lững thững đi theo sau. Hai người dừng lại trước tiệm ăn nhỏ ngoài trường học. Anh ta tươi cười chào chủ quán rồi nói. Ông chủ cho hai bát mì khoai tây, không thêm ớt. Một quán ăn không cầu kỳ, chỉ có vài người khách thưa thớt. Chủ quán là một cặp vợ chồng ngoài 30 tuổi. Chiếc tạp dề của người đàn ông rất sạch sẽ. Người phụ nữ nhặt lá vàng trong rổ rau rồi đưa cho người đàn ông. Tôi không ăn ở quán ven đường. Món mì khoai tây ở đây rất ngon, đảm bảo cậu ăn một lần sẽ muốn ăn lần hai đấy. Tôi không ăn. Cô từ chối rất dứt khoát. Chủ quán đứng cách đó không xa nghe thấy rất rõ. Tay đang lấy mì cũng dừng lại. Bùi Vũ ra hiệu tiếp tục, sau đó mỉm cười bí hiểm nói với Xuân Phi. Thế này nhớ. Chỉ cần cậu ăn hết bát mì khoai tây này, mình sẽ nói cho cậu biết tất cả những vụ bí mật của Kỳ Vi. Sao cậu biết? Nực cười. Bùi Vũ đắc chí nói. Anh chàng đẹp trai Bùi Vũ quyết chí trở thành tay săn tin cấp cao cho các tờ báo về đời tư các ngôi sao nổi tiếng. Làm sao có thể không biết những tin đồn trong cái học viện dài kỳ nhỏ xíu này được? Bát mì khoai tây bốc khói nghi ngút được bưng ra. Xuân Phi nếm thử một miếng. Rất thơm, nhưng cô không muốn thừa nhận, chỉ bĩu môi rồi nói. Cũng tạm được. Ha ha, rất ngon đúng không? Bùi Vũ đắm chìm trong thế giới của mì khoai tây. Trên thế giới này, mì khoai tây là ngon nhất. Đợi đã, nói về Kỳ Vi đi. Được rồi, cậu không cần lo về Kỳ Vi. Cô ấy và Sâm Triệt không phải là một đôi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hồi cấp 2, Kỳ Vi học trường trung học 2 trong thành phố, là bạn của Hạ Sâm Triệt. Về sau, chị gái của Hạ Sâm Triệt giới thiệu cô ấy đăng ký thi học sinh năng khiếu của Học viện Giai Kỳ. Bởi vì học sinh năng khiếu của Giai Kỳ đều là những học sinh ưu tú, không có điều kiện kinh tế. Nhà trường không những không thu tiền học phí, mà hàng năm còn có thể nhận học bổng. Xuân Phi đặt đũa xuống, giống như vừa tỉnh giấc mộng. Cô phát hiện mình đang ăn tối với một anh chàng lạ mặt. Đúng là chúng ta. Cô kinh ngạc nhìn Bùi Vũ đang thao thao bất tuyệt nói nhà Kỳ Vi khó khăn như thế nào. Hạ Sâm Triệt vốn là ân nhân của cô ta. Còn Kỳ Vi thì cố gắng leo cao như thế nào, cố gắng dùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi cuộc sống vốn có của mình. Cô hoàn toàn không biết những chuyện này. Kỳ Vi giống như cô bé lọ lem. Kỳ Vi cố gắng phấn đấu. Còn rất nhiều chuyện về Kỳ Vi mà cô không hề biết. Cô thấy tâm trạng thăng bằng hơn một chút. Thì ra, Kỳ Vi hoàn toàn không phải là cô gái xứng đôi với Hạ Sâm Triệt, mặc dù mình cũng không phải. Ha ha, cậu cười rồi, cậu cười trông rất xinh. Liên quan gì đến cậu? Sau này coi như chúng ta là bạn, thêm một người bạn là thêm một đường đi, thêm một kẻ thù là thêm một dòng sông đấy. Thật phiền phức. Cuối cùng mình đã phát hiện ra bí quyết nói chuyện với cậu. Thực ra cậu đang e thẹn. Bùi Vũ hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ giận dỗi của cô. Anh ghé sát tai cô và nói. Vì là bạn nên mình tặng kèm cậu một thông tin bí mật. Cậu về chạm vào cổ của Hạ Sâm Triệt sẽ phát hiện một chuyện rất thú vị. Cậu thật tẻ nhạt. Cổ anh ấy trắng mịn, chỉ có điều đó không phải là trọng điểm. Bùi Vũ cười ha hả và nói. Cậu cứ chạm vào thì biết. Xuân Phi cũng không tiện hỏi, chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt nghi hoặc, lại nghe thấy anh ta nói úp úp mở mở. Có mà như không, không mà như có. Anh ta đúng là một người nói nhiều, rất hiếm gặp, nhưng cũng rất thú vị. Này, cô nàng phiền phức. Hả? Xuân Phi ngoảnh đầu lại, phát hiện Tô Kính Hy đang đứng sau lưng, khuôn mặt ẩn chứa vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi. Sau khi chắc chắn cô gái đang tươi cười ngồi trên chiếc ghế nhỏ xinh chính là Xuân Phi, anh vội vàng đi lên trước kéo cô lên và nói. Em đang ăn mấy thứ vớ vẩn gì vậy? Mì khoai tây. Sao lại ăn thứ này, ăn rồi sẽ đau bụng đấy, để anh đưa em về. Anh thấy tức giận, anh không biết phải làm thế nào để kiềm chế nỗi tức giận của mình. Gọi điện thoại thì cô ấy tắt máy, nhưng lại nhìn thấy cô gái vốn rất kén chọn đang ngồi ăn ở một tiệm nhỏ. Nét mặt của cô ấy khi nói chuyện với cậu nam sinh kia giống như họ đã quen biết từ rất lâu. Giống như không khí khi mình và cô ấy cùng nhau ăn cơm, thậm chí còn không được hòa hợp như thế. Chỉ ít thì lâu lắm rồi, cô ấy không nở nụ cười tươi tắn như thế. Bàn tay đặt lên vai cô dần dần nới lỏng ra. Cô nàng phiền phức, có phải em không còn cần anh nữa không? Khi em có bạn mới, có phải anh sẽ bị một người vô tâm như em dần dần lãng quên không? Dần dần biến thành một chấm đen, không còn giá trị. Dần dần biến thành một cảnh vật đã biến mất trong cuộc sống của em. Khi ngoảnh đầu nhìn lại, em sẽ nhếch mép nói. Tô Kính Hy chỉ là một chàng trai ngốc mà thôi. Có những lời thầm kín không thể nói được. Ví dụ như anh Tô Kính Hy là người bạn mà em quan tâm nhất. Ví dụ Tiểu Thái là cô gái ngây thơ nhất mình từng gặp. Ví dụ Hạ Sâm Triệt là người ấm áp nhất mà em từng gặp. Có những hơi ấm không thể cảm nhận được bằng tay, mà là ấm vào tim. Đùng! Tiếng vỡ chói tai cộng với tiếng hét của Tiểu Thái. Cô ấy cầm cái bơm trên tay, sợ tái cả mặt. Xuân Phi bừng tỉnh sau một hồi suy ngẫm, nghe thấy Tiểu Thái nói: "Sau này phải ngăn không cho cậu bơm bóng bay lúc đang ngẩn người ra mới được." Nói xong cô ấy không sợ nữa mà cười bò lăn bò càng. Giọng nói bất mãn của mấy chị lớp 12 đứng cách đó không xa vang lên: "Hải còn ngốc làm hỏng nhiều bóng bay như thế, có gì đáng cười cơ chứ?" Hội trường tràn ngập trong đại dương của bóng bay hồng phấn, bóng bay xanh da trời. Những tiếng hét đáng yêu của những cô gái đến tập kịch và múa ba lê lên xuống trầm bổng, hết đợt này đến đợt khác. Tiếp đó còn nghe thấy người hét: "Kỷ Vi, có thật là bạn trai của cậu bị một con ngốc khờ cướp mất không?" Kỷ Vi vừa nói: "Bọn mình rất tốt." Vừa ra hiệu, cô gái ấy không nói nữa. Tiểu Thái bĩu môi rồi nói: "Cố tỉnh nói lại còn giả bộ. Chỉ có điều tiên nữ Kỷ Vi thật xinh đẹp." Cô gái ngây thơ, quả nhiên dùng hình ảnh đẹp đẽ ấy để ví von với cô ta. Thời tiết lúc ấy đã lạnh buốt đến thấu xương, nhưng ông trời vẫn quyết tâm không chịu cho tuyết rơi. Còn 2 ngày nữa là Noel rồi. Quảng trường ở giữa phố đã phát quảng cáo trên TV, nói là đêm Noel sẽ có tuyết nhân tạo. Noel không có tuyết, không có cây thông thì không phải là Noel thực sự. Đây quả là thông tin khiến người ta phấn khích. Vốn dĩ cuối tuần là bài thi trắc nghiệm ngữ văn, nhưng cô giáo bận hẹn hò với bạn trai ở nơi khác nên lấy danh nghĩa là ngày lễ hủy bỏ bài trắc nghiệm. Xuân Phi cũng không phải ôn bài nữa. Hàng ngày chỉ có việc giúp trang trí hội trường rồi về nhà sưởi ấm. Hạ Sâm Triệt trang trí cây thông Noel ở ngoài ban công. TV đang phát chương trình Thế giới động vật. Thỉnh thoảng hai người nói chuyện vài câu. Tiếng nhai khoai tây chiên rất rõ rệt, thậm chí còn át cả giọng nói hồn hậu của người dẫn chương trình. "Xuân Phi, mang chuông ra đây cho anh, ở trên giường trong phòng ngủ ấy." "Vâng." Xuân Phi đi một vòng quanh phòng ngủ của anh, chuông vứt lăn lóc trên giường, còn có một vài bức thư màu hồng phấn trên đó. Cô tiện tay lấy một bức, trên tờ giấy viết thư thơm nồng, có nét chữ rất thanh thoát: "Anh Triệt yêu quý." Hình của cô gái kia rất đáng yêu, có đôi mắt to đến đáng sợ. Giọng nói của Hạ Sâm Triệt vang vọng trong phòng khách: "Tìm thấy chưa?" Xuân Phi xé nát mấy bức thư thành nhiều mảnh vụn, ném vào thùng rác, sau đó mới mang chuông ra. Hạ Sâm Triệt mặc một chiếc áo lông cừu trắng muốt, chiếc cổ áo rộng làm lộ làn da trắng mịn. Quả nhiên là anh chàng người Lai hoàn mỹ, da đẹp không thể chê vào đâu được. Cô có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu xanh nhạt, lờ mờ, ẩn trên cái cổ trắng hồng của anh. Cô ghé rất sát. Hạ Sâm Triệt quay đầu lại, liền chạm môi vào đuôi tóc đang vành lên của cô. Anh nói: "Nhìn gì đấy?" "Anh ghé sát vào người em như thế làm gì?" Cô nói rồi ngồi xuống cạnh anh. "Thật sao?" Anh nhường chỗ cho cô, rồi treo chuông lên cao. "Tối mai là Noel, em có về nhà không?" "Không về, còn anh?" "Anh cũng không về." Chuông hơi ít, Hạ Sâm Triệt nghĩ một lúc rồi giãn những bông tuyết ra cho đều một chút. Anh chú tâm vào những chuyện ấy, không nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Xuân Phi. Cô muốn nói: "Vậy thì chúng mình cùng đón Giáng sinh." Nhưng những lời như thế chẳng phải con trai nên chủ động nói sao? Chỉ có điều cô cũng rất biết rõ xác suất mà Hạ Sâm Triệt thích mình bằng với xác suất tuyết rơi đỏ. "Xuân Phi, em thích quà Noel gì để anh mua cho em?" "Quà?" Xuân Phi đang chỉ tay vào cái má đang phồng to, nghĩ một lúc rồi nói: "Những thứ mua được thì em không thích, những thứ không thể mua được thì em lại không biết là cái gì." "Ngày mai đến quảng trường ở trung tâm thành phố ngắm tuyết đi, ở đó rất có không khí, hơn nữa bên đó có cửa hàng tên là Ngõ Phố Thứ Bảy rất thú vị." Đột nhiên, Hạ Sâm Triệt dừng lại nhìn cô, khuôn mặt như cười mà không phải là cười. "Không phải là em có hẹn với bạn trai rồi chứ?" "Lúc nãy có rồi." Cô mềm giọng nói, ngay cả ánh mắt cũng trìu mến hơn. Niềm vui nho nhỏ hiện rõ trên khuôn mặt cô. Sau đó là những lời đối thoại bình thường, nói những chuyện linh tinh trong trường học. Tắt hết tất cả đèn trong phòng, chỉ nhìn thấy ánh sáng nhấp nháy phát ra từ những ngọn đèn nhỏ trên cây thông Noel, giống như đom đóm đậu trên cành cây. Anh thích đom đóm không? Nghe câu hỏi ngô nghê của Xuân Phi, Hạ Sâm Triệt nghiêng đầu nhìn cô và nói. Thích chứ, cứ đến kỳ nghỉ hè hàng năm anh lại về nhà ông nội ở quê. Tối đến, cùng A Gia, Bát Tiêu và Cửu Thái đi bắt đom đóm và ve sầu. Bọn anh thả ve sầu vào lọ nhìn nó lột xác đấy. Còn đom đóm thì thả vào trong màn ấy. Mà sao em lại hỏi cái đó? Em chưa nhìn thấy đom đóm. Anh trai em nói, ánh đèn trên cây thông Noel gần giống với ánh sáng mà đom đóm phát ra. Đâu có, khác nhau nhiều lắm. Ánh sáng của đom đóm rất ấm áp. Anh cũng rất ấm áp. Xuân Phi nói. Ha ha, anh à. Ấm áp dùng để miêu tả mưa bụi mùa xuân, bầu trời sao mùa hạ, đồng lúa mùa thu, ánh mặt trời mùa đông. Còn có... À, đúng rồi, còn có... Hạ Sâm Triệt hít mắt, ngón trỏ dài và mảnh đặt trên ngọn đèn nhỏ nhấp nháy. Mặt anh lúc sáng lúc tối. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của người thân là thấy ấm áp. Em có thấy thế không? Người thân á? Xuân Phi cũng đặt tay lên ngọn đèn nhỏ. Ngọn đèn bỏng rát khiến cô rụt tay lại. Thực ra bố mẹ em không có tình cảm gì với em. Họ trúng tiếng sét ái tình rồi kết hôn với nhau. Bố em là một nhân viên bình thường. Mẹ em là giáo viên biên đạo múa trong đoàn múa. Không phải là một gia đình tiếng tăm gì. Hơn nữa, em vĩnh viễn thua kém anh trai của mình. Vì sao phải so sánh với người khác? Hạ Sâm Triệt không đợi cô nói hết lời mà ngắt cô. Giống như tên của đom đóm cũng là đom đóm. Không có lý do nào cả. Em chính là em. Dù em có xuất sắc hay không xuất sắc, chỉ cần em là được. Không gian tĩnh lặng đến đột ngột. Xuân Phi ngỡ ngàng nhìn anh. Chỉ cần là em là được. Chỉ cần là An Dương Xuân Phi là được. Đây là món quà thượng đế hay trò đùa ác ý của số phận? Vì sao anh có thể nói ra những lời mà lúc này cô muốn nghe nhất? Vì sao khiến trái tim của cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến với anh mà không có cách nào kiềm chế được như thế này? Em đi ngủ đây. Cô đứng dậy đi về phòng ngủ. 7 giờ tối mai chúng ta gặp nhau ở trước tượng đá ở trong công viên trung tâm thành phố nhé. Anh dặn dò. Tan học, cứ đi từ từ thôi, chú ý an toàn. Anh sẽ đợi em. Đi qua cây sổi xanh cao bằng nửa người ở cổng trường, gió rít lên từng cơn, tai Xuân Phi lạnh đến nỗi mất hết cảm giác. Tiết học cuối cùng, cô nhận được tin nhắn của Hạ Sâm Triệt. Xuân Phi, anh không thể đến công viên trung tâm thành phố được, về nhà anh sẽ giải thích với em. Cô gọi điện thoại cho anh, điện thoại vang lên giọng nói buốt lạnh. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Làm cái trò gì thế? Rõ ràng là anh ấy hẹn trước. Cô cảm thấy hụt hẫng. Điều hòa trên xe buýt khiến cô thấy hoa mắt chóng mặt. Đám nữ sinh đứng sau đạp chí trà chí chóe bàn tán rất sôi nổi về những chương trình trong đêm Noel. Thì thoảng lại vang lên những lời an ủi. Không có bạn trai đi cùng cũng chẳng sao. May mà vẫn còn có các chị em. Không phải là cô chưa từng cùng đám bạn cười nói khúc khích đi hát karaoke giống như đám nữ sinh này. Chỉ có điều ở trong môi trường ồn ào huyên náo, cô càng thấy cô đơn hơn. Cuối cùng cô quyết định không tham gia. Cô nghi ngờ mình bị Tô Kính Hy đồng hóa. Lớn lên cùng một đứa trẻ có xu hướng tự kỷ thì ít hay nhiều cũng bị ảnh hưởng. An Dương Xuân Phi. Xuân Phi ngoảnh đầu lại, chỉ nhìn thấy một nam sinh đang xách ba lô, ánh mắt ẩn chứa chút gì đó không chắc chắn. Xe buýt dừng ở trạm Diamond, đám nữ sinh lao xuống như đàn ong vỡ tổ. Chàng trai chạy lên chắn trước ngực Xuân Phi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đúng là một lũ con gái dã man. Bỗng nhiên, có một cơ thể chắn trước mặt mình, Xuân Phi vội đẩy người đó ra. Cậu là ai? Khuôn mặt trông rất quen. Cậu lại không nhớ à? Chàng trai ỉu xìu. Mình là Bùi Vũ, biệt hiệu Thiên Vương Tin Đồn đây. Nhớ lại ngày hôm ấy, bạn trai của cậu thật quá quắt. Ánh mắt ấy như muốn xé vụn người mình. Chắc là nghi ngờ mình muốn tán cậu đây. Hay, cậu đã giải thích với anh ta như thế nào? Cái gì mà tán với chả không, nói năng tùy tiện. Xuân Phi tìm một chỗ để ngồi, lúc ấy mới nhớ đến anh ta. Cậu nói Tô Kính Hy á? Anh ấy không phải là bạn trai của tôi, là bạn chơi thân từ hồi nhỏ với tôi thôi. Vậy à? Bùi Vũ vừa chỉnh lại ba lô vừa hỏi. Cậu đến công viên ở trung tâm thành phố à? Hẹn hai ở đó? Không hẹn ai cả. Xuân Phi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Mình muốn đến công viên ngắm tuyết vẽ tranh, cậu cũng cùng đi nhé. Bùi Vũ lấy trong ba lô một tấm bưu thiếp đưa cho cô rồi ngại ngùng nói. Đây là bưu thiếp có in tranh của mình, tặng cậu, quà Giáng sinh. À, cậu đừng che nó nhé. Mình làm sao mà biết được sẽ gặp cậu trên xe buýt. Xuân Phi ngây người một lúc rồi mới cầm, có cảm giác muốn khóc. Món quà đầu tiên của đêm Noel tưởng chừng rất nhẹ nhưng lại nặng vô cùng. Cảm ơn cậu, rất đẹp. Chúc cậu sau này sẽ trở thành một họa sĩ tài ba. Cậu khách sáo quá, cảm ơn mình thật lòng chứ. Vậy thì cùng mình đi vẽ cảnh vật ngoài trời. Bùi Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của Xuân Phi khẽ mỉm cười. Cô thực sự thích món quà này. Cảm giác ấy khiến Bùi Vũ rất vui. Xuân Phi không giống với những cô gái mà anh đã từng gặp. Có lẽ tính cách của cô không hay như họ. Nhưng nói thế nào nhỉ? Cô ấy là một người đặc biệt. Nhưng nếu nhất định phải nói ra điểm đặc biệt thì lại không thể nói ra được. Có lẽ vì cô ném đĩa màu về phía anh lại còn tỏ ra rất đắc chí. Nói ra thì có chút gì đó quái đản, nhưng nhớ lại thì không khỏi than phiền. Vì sao trên thế giới lại có một cô gái như thế này? Xe buýt dừng lại ở công viên. Xuân Phi chạy xuống cạnh thùng rác, nôn thốc nôn tháo. Cả ngày không ăn gì, chỉ nôn toàn nước, gần như nôn hết cả dịch vị ra ngoài. Bùi Vũ đúng sau lưng cô hét toáng lên. Á, không phải là cậu có rồi chứ? Xuân Phi lườm cho anh ta một cái. Bùi Vũ thấy mặt cô trắng nhợt, không nỡ trêu cô nữa, chạy đi mua chai nước khoáng cho cô súc miệng. Say xe đến mức này quả là hiếm gặp. Chả trách cô ấy thuê phòng rất gần trường. Hơn nữa, một thông tin có liên quan đến cô mà anh thu thập được, đó là ghét tất cả các phương tiện giao thông. Rõ ràng biết là mình say xe còn chạy đến công viên làm gì, chỉ cần ngắm tuyết thôi mà, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuyết chẳng có gì đẹp, đêm Giáng sinh cũng chẳng có gì đặc biệt, dù Chúa Giêsu giáng trần thì cũng chẳng liên quan gì đến cô. Vốn dĩ đây là buổi tối của cô và Hạ Sâm Triệt, vốn dĩ là như thế. Cô ngẩng đầu nói với Bùi Vũ. Chẳng phải cậu muốn vẽ sao, tìm chỗ nào yên tĩnh đi. À, tuyết rơi rồi. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi, mau lấy máy ảnh ra đây. Đẹp quá. Người đứng chen chúc trên khu phố đi bộ trước công viên. Tuyết rơi như mưa, không khí Giáng sinh tràn đến, ồn ào huyên náo. Cây thông Noel khổng lồ biến thành anh hề phép thuật, khoác trên mình giấy nguyện ước, mặt nạ công chúa, những ngọn đèn nhấp nháy. Xuân Phi chỉ nghe thấy Bùi Vũ nói, mình đi mua kẹo hồ lô. Sau đó họ bị đám đông xô đẩy về hai phía. Cô cũng không quan tâm đến điều đó, cùng đám đông đi về phía nhà thờ. Còn nửa tiếng nữa là có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, sau đó cùng đếm ngược thời gian. Đây là điều mà các đôi tình nhân thích làm nhất, lãng mạn mà không tốn tiền. Trên đường hầu như không có người đứng một mình, hầu hết là những đôi tình nhân tay nắm chặt tay, hoặc những người bạn tụ tập cùng nhau. Những người chưa có người yêu nên nằm ở nhà xem tivi hoặc đến quán bar uống rượu giải sầu. Nói tóm lại, sẽ không giống cô đứng một mình ở đây như thế này. Chiếc đồng hồ trong đêm tối giống như vầng trăng treo trên giá đỡ của nhà thờ. Cô ngước nhìn, những bông tuyết rơi xuống mặt cô. Người đứng chật cứng trước cửa nhà thờ, tiếng người cười nói nhộn nhịp, không khí nóng bừng lên. Khoảng cách an toàn nhất giữa con người với con người là 1 mét, nhưng dường như lúc này là không hề gì. Cho dù có bị va vào, bị dẫm vào chân thì tất cả mọi người đều cười khì khì, không hề bận tâm. Trong đêm tối như thế này, dường như tất cả mọi nỗi buồn đều có thể dễ dàng bị tiếng cười che lấp. Xuân Phi nhìn thấy bóng hình quen thuộc đứng cách cô không đầy 2 mét. chiếc áo khoác len màu be tô điểm cho mái tóc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net